Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 tạo vật đối chúa sáng thế bản năng tình yêu. Đối địch phương ở lưu lại ngụ ý không rõ lời nói lúc sau biến mất rời đi. Cố Hoài bởi vì câu nói kia mà hơi nhíu hạ mi. Nhưng cũng không quá bao sâu cứu. Thông quan trước mặt vị diện thế giới mới là hắn hàng đầu mục tiêu. Yến Lâm Bàng thính xong hai người đối thoại, trong lời nói có rất nhiều xa lạ danh từ hắn nghe không rõ. Bất quá này không ảnh hưởng hắn đối thanh niên thái độ. Thanh niên không nói, kia hắn liền không hỏi. Hạ Duệ nói từ bỏ thế giới này, những lời này đảo không phải giả, tự đối phương biến mất về sau. Cố Hoài bên này thanh tĩnh rất nhiều. Không hề lâu lâu có làm thuê dòng đoàn đội cho hắn bát nước bẩn cùng bịa đặt. Sau này một đường diễn nghệ sự nghiệp liền nhưng xưng được với là thuận buồm xuôi gió. Một người nghệ sĩ muốn duy trì hạ chính mình nhiệt độ. Không ngừng có tân tác phẩm là phi thường tất yếu. Chất cùng lượng đều yêu cầu nắm chắc. Một bộ kinh điển tác phẩm có thể đặt nghệ sĩ ở trong vòng địa vị. Chân chính làm Cố Hoài nhất cử đặt ở trong vòng địa vị tác phẩm điện ảnh là không thể chạm đến. Thời gian bộ điện ảnh này, từ danh đạo diễn Ngô Kiện đạo diễn, trực tiếp ôm đồm kia một năm các đại nhất cụ hàm kim lượng điện ảnh giải thưởng. Hiện tại không chỉ là quốc nội, cho dù phóng tới quốc tế phạm vi tới xem, Cố Hoài cũng đã là một cái cực cụ lực ảnh hưởng diễn viên. Với thanh niên trên người khen ngợi chi từ vô số. Nhưng liền ở đối phương trên người quang hoàn nhất bắt mắt lóa mắt một năm. Thanh niên lại từ giới nghệ sĩ lui xuống dưới. Đồng thời, Cố gia, Yến gia hai nhà liên hôn tin tức cái đầy ngay lúc đó khắp nơi đầu đề. Giờ này khắc này, thanh niên quảng đại fan đều lâm vào ở không biết chính mình là nên trước kêu rên khóc thút thít. Hay là nên trước mừng như điên loạn vũ phân liệt trạng thái. Củ cải con thỏ. Chúng ta Hoài bảo muốn cùng Yến đại đại lãnh chứng. Nhưng là vì cái gì muốn tuyên bố tránh bóng QAQ? Quyền, không được, việc này ta không tiếp thu được. Hoài bảo sự nghiệp còn ở bay lên kỳ A, hoàng kim thời kỳ, liền tính lãnh chứng kết hôn cũng không cần dòng nước xiết dũng lui đi, quả cam quái. Hôm nay hoàn toàn thất tình còn chưa tính, tuy rằng thích Hoài bảo. Ta còn là duy trì hắn cùng Yến Đại ở bên nhau. Nhưng này rời khỏi giới nghệ sĩ là cái quỷ gì? Bạo khóc, quay bùa thượng hoàn toàn là nổ tung trào trạng thái. Hot sớt bảng tiền tam danh đã bị cùng thanh niên tương quan tiêu đề toàn bộ chiếm lĩnh. Bất quá không có làm chuyện này lên men bao lâu. Đương sự thực mau hiện thân làm ra thuyết minh. Cố Hoài phát kia một cái quay bùa văn tự độ dài không lâu lắm. Đại thể thuyết minh tránh bóng là chính hắn ý nguyện, không có ngoại tại nhân tố ảnh hưởng, hơn nữa đối nhà mình các fan một đường làm bạn cùng với thu được chúc phúc tỏ vẻ cảm tạ. Vị diện này thế giới thông quan giá trị ở Cố Hoài bắt lấy là một người diễn viên tối cao dài. Thưởng thời điểm liền đạt tới 100%, sở dĩ tuyển ở sự nghiệp đỉnh kỳ tránh bóng. Là bởi vì hắn còn thừa thông quan thời gian không nhiều lắm mơ siêu ở còn thừa mười mấy năm thời gian. So với tiếp tục bận về việc công tác, Cố Hoài không thể nghi ngờ là càng muốn nhiều cùng nhà mình người yêu đãi ở bên nhau. Cho dù là ở dài dòng tránh bóng kỳ, trải qua thời gian lắng đọng lại, Cố Hoài trên người nhiệt độ phi phàm không có như vậy yên lặng xuống dưới. Ngược lại có nâng cao một bước xu thế. Để chỗ nào đều là siêu lưu lượng cấp nhân vật, ta Hoài khi nào sẽ rời đi. Đối thanh niên sắp sửa rời đi này phân cảm giác so ở phía trước vị diện thế giới đều phải nhạy bén. Tại đây phân cảm giác từ từ mãnh liệt thời điểm, Yến Lâm dùng ngón trỏ câu lấy thanh niên đuôi chỉ, trầm thấp thanh dò hỏi. Không có lý do gì, chính là kết hợp trước đây ở thanh niên cùng kỳ đối thoại chung sở nghe thấy những cái đó xa. Là tự từ, theo thời gian chuyển giới, Yến Lâm có loại cảm giác này, ngoài ý liệu bị hỏi cập, Cố Hoài hơi dừng lại động tác, sau đó đáp lại nói, ngoặc kép, còn có hơn một tháng, phải rời khỏi chuyện như vậy. Vô luận trải qua mấy cái thế giới, Cố Hoài đều vẫn là khó có thể nói ra, Tiến Lâm nghe xong thanh niên trả lời về sau không nói gì. Hơi thi lực độ đem hắn câu lấy kia căn đuôi chỉ kéo gần lại lại đây. Sau đó hơi híp mắt ở thanh niên mượt mà xinh đẹp móng tay đắp lên nhẹ nhàng mổ một chút. Pipi chờ A Hoài, câu chữ rõ ràng mà nói xong này một câu. Tiến Lâm thanh âm pha thấp, nhưng câu nói chung không có chút nào dao động thành phần. Bởi vì do thanh niên sắp sửa rời đi cái này dự cảm. Tiến Lâm một cái khác càng mãnh liệt cảm giác là, chỉ cần hắn lại kiên nhẫn chờ, hắn sẽ như nguyện được đến hắn muốn âu yếm sự vật. Tiến Lâm lòng giác thượng vết dạn trong mấy năm nay đã tu bổ xong. Cái này làm cho Cố Hoài hơi yên tâm xuống dưới. Một tháng thời gian kỳ thật tương đương ngắn ngủi. Trong nháy mắt Cố Hoài liền đến khó lường không rời đi ngay. Ở bị phía sau người chặt chẽ ôm lấy dưới tình huống. Cố Hoài nửa nghiêng đi thân đi ở phía sau biên người lãnh đạm mặt mày bên cạnh hôn hôn. Tiếp theo xuống chút nữa hôn môi đến đối phương mỏng nhấp đẹp cánh môi thượng. Bị thanh niên chủ động hôn môi Yến Lâm Thiên phía dưới. Đem ôm lấy thanh niên vòng đến càng vững chắc chút, sắp tiến hành vị diện rời đi, hệ thống ra tiếng nhắc nhở. Nơi đó là yêu cầu lữ hành cuối cùng một cái địa điểm. Hệ thống ngay từ đầu nói cho phép có hai lần thất bại cơ hội. Nhưng kỳ thật nó chưa bao giờ cho rằng thanh niên sẽ có thất bại khả năng. Thanh niên có cũng đủ năng lực, thả này đó là nó tỉ mỉ an bài thế giới. Tiến Lâm phảng phất đối này có điều cảm giác. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cọ sát trong lòng ngực thanh niên gương mặt. Trầm thấp thanh lặp lại biến hắn phía trước cách nói. Pipi chờ A Hoài, có thể chờ đợi là một loại hạnh phúc sự tình. Bởi vì này đại biểu cho, âu yếm người kia vẫn có trở về khả năng. Làm cùng tồn tại, Tiến Lâm cùng hệ thống đối chuyện này cái nhìn là tương đồng. Sẽ không thật lâu, Tiến Lâm có loại cảm giác này. Không có gì bất ngờ xảy ra là cuối cùng một lần tuyển thế giới. Cố Hoài đem trong tầm mắt một chương còn chỉ có thể thấy tạp bối thẻ bài đảo lộn lại đây. Quỷ bài Joker, kẻ thứ ba can thiệp sẽ khiến cho vị diện thế giới xuất hiện không thể khống nhân tố. Nghĩ đến cùng kỳ phía trước một phen ngôn luận, đang tiến hành vị diện rời đi trước, hệ thống ra tiếng nói. Vị diện này thế giới sẽ xuất hiện dự tính phạm vi bên ngoài sự tình, cụ thể sẽ là cái gì? Hệ thống hiện cũng tạm thời vô pháp biết được. Ân, Cố Hoài ứng thanh, nghe thấy theo tiếng, hệ thống bắt đầu tiến hành vị diện rời đi đếm ngược tính giờ. Tính giờ tới cuối cùng một giây thời điểm, thanh niên thân thể liền hoàn toàn sau này đảo dựa vào Yến Lâm trên người. Yến Lâm an tĩnh mút hôn hạ thanh niên khóe môi. Hơi rũ hạ mắt, tiếp tục đem đã mất đi ý thức thanh niên ôm vào trong ngực. Mà lúc này ở cách xa nhau xa xôi một cái khác vị diện thế giới. Cực bắc băng quan, Yorkshire đại lục trung hoàn cảnh nhất tàn khốc lạnh băng địa phương. Mênh mông vô bờ sông băng tựa hồ phô đệm tràn đầy phiến đại địa này. Tại đây trong đó khó có thể tìm kiếm đến bất cứ sinh mệnh dấu hiệu. Không có sinh mệnh tồn tại. Nhưng này chỗ băng quan lại có hoạt động sự vật, kiểm tra đo lường đến sinh mệnh thể phản ứng, phán định nguy hiểm cấp, e kim loại cấu tạo dày nặng thể xác tại hành động khi không thể tránh né sẽ phát ra âm thanh. Đặc biệt này đó tại đây cực bắc băng quan hoạt động máy móc sinh vật trên người bộ kiện đã nhiều. Chỗ hư tổn hại, hành động khi vọng lại thanh âm liền càng thêm ồn ào khó nghe. Cách, ngoại hình không đồng nhất hơn 10 chỉ máy móc sinh vật vào lúc này tạm dừng xuống dưới. Chúng nó nhìn chằm chằm mới vừa kiểm tra đo lường sinh ra mệnh thể phản ứng lớp băng. Không tiếng động tiến hành thương lượng quyết nghị, trong thế giới này còn thừa những cái đó sinh mệnh thể đều đem chúng nó coi làm địch nhân. Tuy rằng chúng nó mới bắt đầu mệnh lệnh cũng không có cùng này đó sinh mệnh thể chiến đấu mệnh lệnh. Nhưng chúng nó bị chúng nó chua sáng thế giao cho ở lúc cần thiết kỳ cho phép vận dụng vũ lực tiến. Hành tự bảo vệ mình quyền lợi, bởi vì này đó sinh mệnh thể nhiều lần đối chúng nó tiến hành công kích. Tương ứng, này đó máy móc tạo vật cũng đã sớm xác nhận phản kích mệnh lệnh. Mà giờ này khắc này, này đó máy móc sinh vật phải làm ra quyết nghị sự tình là chúng nó hay không yêu cầu đem bị chôn ở lớp băng dưới sinh mệnh thể hoàn toàn lau đi. Nên sinh mệnh thể sinh mệnh phản ứng phi thường mỏng manh. Phán định nguy hiểm cấp là E. Đây là thấp nhất cấp bậc nguy hiểm cấp bậc. Ấn đương trường tình huống xem. Cho dù chúng nó cái gì đều không làm, cái này sinh mệnh thể cũng rất lớn tỷ lệ sẽ tự hành tử vong. Mà từ chúng nó tới chấp hành lau đi nói, sẽ yêu cầu tiêu hao chúng nó sở thừa không nhiều lắm nguồn năng lượng. Nhưng chỉ cần không phải tỷ lệ vì 100% tất nhiên sự kiện sẽ có ngoài ý khả năng. Này sẽ lưu lại một tai họa ngầm mơ siêu làm ra cuối cùng quyết nghị. Một cái máy móc sinh vật đi ra tới rồi đội ngũ phía trước nhất. Hướng lớp băng nâng lên nó hư tổn hại không ít linh kiện cẳng tay. Từ tinh xảo công trình học sở chế tạo ra chùm tia sáng vũ khí. Năng lượng tụ tập, vũ khí phóng ra càng ngưng tụ ra quang đoàn. Cực cụ lực sát thương chùm tia sáng đánh sâu vào trong chớp mắt đem dày nặng lớp băng phá khai rồi. Một cái đại vết nứt, đánh sâu vào xuyên thấu đến mấy thước thâm lớp băng dưới. Vừa lúc hảo bị nào đó cứng rắn vật chất chặn, đến từ phá vỡ lớp băng vết nứt thấy rõ trong đó vật thể thời điểm. Này đó máy móc sinh vật làm ra cùng bình thường sinh mệnh thể giống nhau cảm xúc phản ứng. Chúng nó như là bỗng nhiên ngây dại một chút, là nhân loại khoa học kỹ thuật trung nhân thể đông lạnh thương. Xuyên thấu qua đỉnh chóp trong suốt cách tầng, này đó lạnh băng máy móc tạo vật thấy đông lạnh thương một người thanh niên tóc đen thân ảnh. Nhân loại, ra quét xác nhận trước mắt sự vật là cái gì? Máy móc tạo vật nhóm đôi mắt thượng sáng lên lam quang liền bỗng dưng giống nhân đã chịu cái gì? Kích thích mà kịch liệt lập lòe vài hạ. Đô, đô, tàn khốc tĩnh lặng sông băng chi gian, lúc này quanh quẩn nổi lên từ máy móc sinh vật sở chế tạo ra đơn điệu thanh âm. Loại này phẳng phất chỉ là vô ý nghĩa tiếng vọng thực tế đại biểu cho này đó lạnh băng máy móc vui. Sướng cảm tình, này đó máy móc sinh vật hiệp lực đem ở lớp băng dưới đông lạnh thương đào ra tới. Tiểu tâm khuân vác trở về chúng nó lâm thời nơi. Nhân loại thân thể bình thường độ ấm là 37 tả hữu. Ở số liệu dự trữ kho tìm thấy được này một tri thức. Đem đông lạnh thương dọn về đến lâm thời nơi máy móc sinh vật ở trải qua lặp lại thương nghị về sau. Mở ra đông lạnh thương, chúng nó đem thanh niên phóng tới một cái nguyên bản là làm ra dụng hình sao người máy trong bụng. Giữ ấm, cơ sở dữ liệu không có tuyết tan nhân thể tri thức. Này đó máy móc sinh vật chỉ có thể ấn chúng nó sở cho rằng là chính xác cách làm đi là mơ siêu nhân. Loại bình thường thân thể là không thể thừa nhận loại này nhiệt độ thấp. Cho nên chúng nó phải cho thanh niên làm giữ ấm công tác. Đem thanh niên để vào đến sau người máy trong bụng về sau. Tại đây vứt đi thành lũy máy móc sinh vật liền đều đồng thời vây gần tại đây danh đồng bạn chung. Quanh, vui sướng. Cứ việc cũng không có được bình thường sinh mệnh thể mềm mại trái tim. Này đó lạnh băng máy móc sinh vật cũng phảng phất ở trải qua loại này tình cảm mơ siêu đây là tạo. Vật đối chùa sáng thế bản năng tình yêu. Hết chương.